Chương 4: Đi vào bí mật sâu xa. Cô báo lắng nghe các anh địa chất bàn bạc khi biết ngày mai họ sẽ đi về phía tây Tam Đỉnh. Trong lòng cụ băn khoăn, cụ nói với các anh: các con đi về phía đó bố sợ lắm. Từ hôm nay cụ thường xưng hô với các anh địa chất như thế. Đắn đo một hồi, cụ kể câu chuyện sau đây cho cả 6 con cháu cùng nghe. Theo ông bà kể lại, ngày xưa vùng này giàu có lắm, người Thái đông như kiến. Có một năm lũ giặc từ đâu kéo đến nhiều hơn lá rừng. Chúng nó giết hết người già, con trẻ, trẻ con các bản, đốt hết nhà sàn, đập nát hết chum vại. Còn con gái thì chúng bắt. Chúng nó còn cướp hết gạo, muối, trống, còng, vòng xuyến, bắt hết trâu bò, gà vịt, rồi kéo nhau vào hang thần núi ăn mừng thắng trận. Tiệc tùng kéo dài hàng tháng, đút sáng suốt đêm. Chúng bắt con gái Thái múa xòe, múa sạp cho chúng xem, hát đúm hát ví cho chúng nghe. Chúng giết trâu, mổ bò, vật lông gà vịt ê chề, vì đun nấu đốt đuốc nhiều quá, tàn lửa bay lên cháy mất nhà thần núi. Thần núi lúc này đang chầu ngọc hoàng trên trời, nhìn xuống thấy khói nhà mình đang mù đang mịt, biết có biến. Ngài vội cưỡi mây bay về núi Tam Đỉnh, tra hỏi thì mới hay trong hang của ngài có giặc. Ngài giận dữ, vội sai thổ công lấp cửa hang đằng trước lại, tự mình đi mượn cái gầu nhà trời, múc nước đổ vào hang. Nước ngập cả hang, ngập luôn cả một vùng lớn, làm cho quân giặc chết hết. Chỉ còn thằng tướng, vốn là yêu tinh, có họ với thần rùa, nên nó bám vào lưng thần rùa, men theo lỗ hở mà trốn thoát. Từ đó đến nay, mỗi khi có sấm sét là lúc Ngọc Hoàng đòi thần núi về chầu. Tên yêu tinh tướng giật lại lẻn vào hang khua cái trống, đánh cái còng, gọi hồn ma quân sĩ và ăn tiệc. Nghe câu chuyện ly kỳ của báo kể, ai cũng thấy thích thú. Bà em nhỏ thỉnh thoảng chêm thêm vài câu, khi thì tỏ ý căm thù cao độ đối với quân giặc tàn phá giết chóc bản Mường, khi thì phấn khởi trước cảnh cả đoàn quân giặc bị chết ngập gần hết. Nhưng các anh địa chất, ngoài cái thích thú được nghe một câu chuyện dân gian hấp dẫn, họ còn xem đó là một đề tài nghiên cứu nữa. Anh Trung ghi chép xong toàn bộ câu chuyện và hỏi: thưa bố, thằng này có xuyên qua hết núi không ạ? Theo ông bà kể lại, đi từ ngoài vào hơn một nửa núi thì hang chia làm hai. Nhánh thứ nhất dẫn lên nhà thần núi rồi ra ngoài, nhánh thứ hai đi xuống âm phủ đến nhà vua Diêm Vương. Lúc này đã 6 giờ tối, họ nghỉ việc và ăn cơm. Cụ báo cố mời cho được 3 vị khách tí hon cầm đũa cầm bát cho vui. Lúc ăn, anh Trung nêu nhận định của mình về sự thích cái hang. Anh nói: con người ngày xưa chưa có nhiều hiểu biết khoa học, đứng trước một hiện tượng đặc biệt nào đó của tự nhiên, họ thắc mắc và cố tìm cách giải thích. Họ cho là thần thánh ma quỷ gây ra. Chúng ta phải biết lợi dụng câu chuyện này bằng cách gạt bỏ phần thần thánh, sẽ còn lại cái cốt lõi của vấn đề. Đó là vùng phía tây núi Tam Đỉnh có một cái hang. Ngày xưa đã từng tự nhiên bốc cháy rồi bị nước tràn vào dập tắt. Anh Trung quay về phía Tuyên và Hoàng, nói tiếp: một cái hang như thế, đối với các nhà địa chất, thật vô cùng quý giá. Ngày mai chúng ta phải tìm cách vào nghiên cứu nó. Tuyên và Hoàng nhiệt liệt tán thành. Anh Trung hớm hỉnh hỏi ba chú bé: ba chú có dám vào bắt mấy thằng giặc đốt lửa cháy nhà thần núi không? Các em nhào nhào nói: có, cho chúng em đi với. Được, muốn đi, mỗi em phải chuẩn bị 10 bó đuốc thật dài với một cây dao thật sắc. Ngày mai lại đây thật sớm. Chúng nó vần một loạt rồi hết nhau mà cười. Anh Trung sắp đặt công việc cho ba chú bé xong, quay sang Tuyên và Hoàng: chúng ta phải xuyên qua hang thần núi, có thể nhiều khó khăn. Xem bản đồ các chú sẽ thấy, trước cửa hang là một vực sâu và rộng không lội qua được. Do đó các chú phải mượn nhân dân, bè để chở dụng cụ đến cửa hang. Tại đấy, chúng ta dùng mình bắn các tảng đá chắn cửa hang để đưa bè vào, vì trong hang chắc ngập nước không đi bộ được. Anh dừng lại một chút rồi quay sang cô báo hấm hỉnh hỏi. Bố cho con mượn cây súng săn để nếu cụ thần núi đi vắng thì các con có vũ khí mà nghênh chiến với tên yêu tinh tướng giặc. Cụ báo biết anh Trung có ý trêu mình, cười, thằng cán bộ râu sờm hôm nay vui quá đấy. Ừ, mang thì mang để bắn con trăng. Ăn xong bữa cơm ai làm việc nấy, các em chạy về nhà chuẩn bị đuốc, dao rừng. Anh Tuyên lo mượn bè và sắp xếp đồ dùng cần thiết. Còn anh Trung và Hoàng chờ trăng sáng, mang theo bờ suối Nậm Trai, dò lối cho bè đi đến lòng vực ngày hôm sau. Cụ báo đêm đó không ngủ được, mấy cán bộ làm sao mà hiểu hết lòng người già. Ừ, chúng nó học được nhiều cái chữ, nhưng trẻ người non dạ, biết lo liệu gì. Đời thổi nào cái hang ông thần núi như thế, mà chúng nó định đem trái mình đến bắn. Chúng nó còn định lên nhà thần núi, ngày mà ở nhà nối nóng lên thì lại ngày xá tội cho con cháu nó nhờ. Còn cái hang xuống âm phủ nữa, thần linh thì có thể rộng lượng, còn quỷ sứ của vua Diêm Vương thì làm sao? Cụ suy nghĩ nhiều lắm, cụ tưởng tượng ra ông thần núi có cái mặt đỏ như mặt trời, đội cái mũ dệt bằng mây, chớp sáng chói. Ngài mặc áo giáp vàng giáp ngọc, đi đôi hài bằng da cá sấu, quần xà cạp dệt bằng lông con trĩ. Thân ngài cao như núi, tay xách hai quả chùy lửa, hàng mấy người ôm không xuể. Ngài đánh về phía bắc, núi Phan Xipang tan như cám. Ngài nhảy về phía nam, núi Con Voi sụt xuống thành đống lầy. Cụ tưởng tượng ra lũ quỷ dưới cung điện vua Diêm Vương, chúng nó đầu trâu mặt ngựa, thân hình đầy lông lá. Cánh tay chúng đen đuổi, khẳng khiu dài lằng nhằng, sờ vào vai, người ấy biến thành đá. Không ngủ được, cụ ngồi dậy hút thuốc lào. Xong cụ bỗng nhiên bật dậy, đến lục bồ lấy gạo nếp, đổ một nồi xôi thật to và bắt một con gà sống giết thịt. Kho nấu rồi cụ đặt mâm bàn ra phía gần cầu thang, đốt đèn, thắp hương, chắp tay ngoảnh về phía núi Tam Đỉnh mà lầm rầm khấn khứa. Cúng vái xong trong lòng thấy nhẹ nhàng, cụ gói vừa xôi vừa thịt thành ba mo lớn cho con cháu ngày mai đi tìm cái mỏ. Sau đó cụ hì hục nấu cơm sáng. Mấy đứa cán bộ con cụ đêm nay ngủ say như uống rượu cần. Cụ làm gì hết một đêm nay, chẳng ai hay biết gì sắc. Đến lúc cụ vào đánh thức chúng nó dậy, thì ai nấy đều ngạc nhiên. Thấy cơm canh đã bày biện đầy đủ, mấy chàng trai chỉ còn rửa mặt, súc miệng, rồi cười hì hì, nhảy vào mâm cơm. Ăn uống xong, họ mang đồ dùng ra bờ suối. Bà chú bé trong bản đã ra chực sẵn trên hai cái bè. Thấy ba anh địa chất, chúng nó nhe răng cười. Một chốc, tất cả ba lô, sắt cốt, búa, đuốc, quạt đã được buộc chặt vào bè. Áo quần dài cởi ra, cùng một số đồ dùng dễ ướt được bọc kín bằng vải bạc. Anh Trung bao, sự lần lượt bước lên bè thứ nhất, ba người còn lại lên bè thứ hai. Mỗi người đứng ở một nơi nhất định, anh Trung hớm hỉnh ra lệnh xuất phát. Hỡi đội thủy binh gan góc của ta, hãy xông lên phía trước, chống bè ra nhanh lên. Mỗi người dùng một cây sào từ từ đẩy bè ra, rồi cầm ngang sào, dang hai chân, mắt dõi về phía trước. Hai cái bè từ từ lách qua, lách nhỏ giữa hai dòi cát. Lướt uyên ghi trên dòng nước trong vắt, những hạt cuội dưới đáy sâu kéo dài thành từng vệt trắng long lanh. Lòng mọi người rộn ràng khó tả. Mặc dù những tấm lưng trần trụi bị màn sương mỏng dính trên làn nước phá vào lạnh lạnh, họ hát hò, đùa nghịch. Những cây thạch xương bồ trải thảm xanh mượt mà hai bên lạch. Những cây thèn thẹn mắt lá còn ngái ngủ, ú nụ hoa tròn đỏ xoắn xuýt với nhau, kết dưới dày hai bên triền đá. Những cây dâu da, dâu tàu, dẻ, xoan. Cành lá xanh non, vươn cao như hai bức thành dày dặn, khăng khít, chắn lại một khoảng trời màu trắng phớt hồng. Tất cả bừng tỉnh dậy như muốn góp niềm vui với mấy chàng trai tìm mỏ. Anh Trung nói to cho người, cả hai bè cùng nghe. Chú ý, sắp đến thác. Hai chiếc bè nệp vào bờ cho Hoàng và ba chú bé lên đi bộ. Song Tuyên và Trung đẩy bè ra dòng nước xiết. Hai anh em lấy lại tư thế. Tiếng thác gào mỗi lúc một to. Hai chiếc bè chẳng sợ hãi. Càng gần đến nơi nguy hiểm, như càng hăng hái thêm. Chúng tròng trành mấy cái tăng tốc độ, lách qua bờ lạch, chồm lên đầu những cụm đá ngầm. Cũng với dáng dấp hiên ngang bất khuất đó, chúng tiến vào dòng nước xiết mà réo lên như hai chiếc ô tô rú ga. Anh Trung lại ra lệnh, ngồi xuống, bám chặt vào bè. Hai chiếc bè nối nhau lao phút lên như hai viên đạn. Theo quán tính, đến bậc thang cao hơn 4 mét của thác, chúng bay lên một khoảnh khắc trong không khí, rồi lặn chìm xuống vực, để lại tiếng cười sảng khoái của hai anh em còn vang mãi vào cánh rừng xa. Vài giây sau, hai chiếc bè nổi lên mặt nước, cũng bước đi thần tốc đó. Chúng băng băng giữa khoảng hẹp của hai ghềnh đá, răng cưa vút ngược. Những chú vượn đen hòm, những chú thỏ rừng trắng toát, nhẫn nhơ trên đó, bạc vía khi nghe tiếng rú của hai chiếc bè rẽ nước. Chúng ào ào nhảy lên các cành cây cao, lay giữa giọt sương đổ xuống đầu, xuống cổ hai anh em như mưa. Đi chừng 300 mét nữa, tốc độ bè chậm dần trở lại để tiến vào lòng vực trước khi vào hang thần núi. Lòng vực trước hang vừa rộng, vừa sâu thăm thẳm. Những con cá bỗng lầm lì to bằng cục nhà, thỉnh thoảng phơi cái lường đen xanh lên mặt nước. Những con cá mương, cá choạc, vảy trắng bạc, lách le te quanh chân các dởm đá còn sót lại giữa vực. Hai anh cho bè cập vào bãi rong phía trước để các em đem đút lên bờ hơi lại quần áo. Sau đó ba anh em Trung, Tuyên, Hoàng chống bè qua phía phải xem xét cửa hang. Hang thần núi bị đá lấp kín mít. Anh em nhận được nhờ những tia nước chảy vọt qua các kẽ nứt của tấm đá to bằng chục chiếc chiếu chắn phía trước. Hai bên tấm đá này có hai tấm khác khá lớn. Cả ba đều bị rêu phủ kín, làm thành một cái lô cốt án ngữ trước cửa hang. Đá vôi bị vỡ, sắp xếp một cách hờ hững, treo leo, làm thành một vòng cong chúc về phía trước vực. Ba anh đặt bẫy thỏi mìn có dây cháy chạm khá dài vào các kẽ nứt của đá, rồi đánh diêm châm vào các đầu dây. Chú ý, nổ mìn. Các anh kêu to cho ba chú bé bên vực tìm chỗ tránh. Họ nhanh nhẹn chống bè về phía trái, nhảy lên bờ tìm chỗ núp sau cây cổ thụ. Âm âm, ao ao, rầm rầm, ao ao. Tiếng nổ mìn, tiếng đá, tiếng vang vọng của núi rừng, tiếng rì rào của tầng khí quyển bị chấn động đập vào cành lá, nghe đình tai nhức óc. Khói mìn đen đặc hợp với bụi đá màu xám cuộn thành một cái cột khổng lồ dày đặc. Khi ngọn gió thổi qua thì trước mặt họ thật là tuyệt diệu. Ba tấm đá có hình hồ lô cốt bay biến đâu mất. Nước trong hang ồng ọc tuôn ra, cây vòm đá trên cửa hang sập đổ tan tành, tuôn tất cả xuống vực sâu, làm thành một cù lao mới cao hơn mặt nước 3 mét. Hai chiếc bè vòng qua cù lao, rồi nệp vào trước cửa hang, dừng lại đợi nước trong hang, rút bớt sẽ vào. Cô phát hiện một con gì giãy đành đạch gần cù lao. Cái đầu nó tròn và to như bắp chân. Em nhảy ào xuống vực, sư bao cũng ào theo. Bà chú bé hơi lăng quăng như ba con ếch, thoát cái đã lôi lên cù lao một con rùa to gần bằng cái nia tầm. Bà vừa vuốt nước trên đầu vừa reo, rùa chết mình. Ông thần rùa của cụ báo chết rồi à? Anh Trung hớm hỉnh nói, làm cho mấy anh em cười giòn giả. Nước trong hang đã rút ngang mất nước ngoài vực. Anh Trung gọi các em, để thần rùa lại đấy, tôi đem về liên hoan. Anh em ta vào gặp cụ thần núi xin ít mẫu quảng đã. Các em lên bè rồi đốt lên ba bao đuốc sáng rực. Hai chiếc bè đủng đỉnh tiến vào hang. Lòng hang vào càng sâu càng được mở rộng. Khi cánh cửa chừng 5 cây sào, lòng của nó đã cao hơn 8 mét, rộng hơn cái đình làng lớn nhất ở dưới đồng bằng. Đến nay các em bé đang bước dần vào một thế giới đầy vẻ thần bí. Trước mặt các em như những cung điện huy nga, các lâu đài phù hoa tráng lệ của các bậc vua chúa mà bố mẹ hay kể trong truyện cổ tích. Trần hang là một cái nền bằng đá vôi đã biến thành đá hoa màu trắng, được thiên nhiên bào chuốt phẳng lì láng bóng. Đến nỗi các em soi thấy được bóng mình đi lộn ngược trong đó, từ giữa các nền láng bóng kéo dài hung hút của trần, có vô vàn những vật do thạch nhũ tạo nên mang theo nhiều hình thù khác nhau. Cái có hình chiếc đèn lồng, cái có hình quả chùy, cái có hình búp sen, cái có hình chùm quả lê treo lơ lửng. Chạy song song gần hai bên vách là hai hàng cột bằng đá hoa do nước ăn mòn sót lại. Chúng cũng được bào chuốt cẩn thận, làm hiện rõ trên đó những đường vân màu đen rất tinh tế. Tất cả những thứ này nhận những tia sáng khác nhau từ ba bó đuốc, rồi phản ánh lại dưới nước tạo thành nhiều màu sắc vô cùng rực rỡ. Cái mặt gương của trần đối diện với mặt gương của nước như khi ta đặt hai tấm gương trở mặt vào nhau. Dù có nhìn ngược hay xuôi, các em đều trông thấy mình có vô vàn cái bóng cầm đuốc nối thành một hàng dài kéo ra vô tận. Hai vách hang cũng bằng đá hoa, nhưng có lẽ không nguyên chất do độ ăn mòn của nước mạnh yếu khác nhau, nên trên cái nền tương đối bằng phẳng còn sót lại những chỗ gồ ghề. Chính những chỗ đó lại làm cho kiến trúc của hang không đơn điệu. Kết hợp trí tưởng tượng phong phú của mình, các em đã tìm ra hình dáng những tráng sĩ hiên ngang trên yên ngựa, những đoàn quân gươm, mác tua tủa và hàng nghìn loại muôn thú, hoa lá và đồ dùng khác nhau. Bè đã vào sâu trong hang chừng một cây số, những cảnh đẹp mắt này vừa mới qua đi, những cảnh khác rực rỡ hơn, huy hoàng hơn lại xuất hiện dưới ánh sáng của ba bó đuốc. Chẳng khác gì đường tàu điện ngầm ở Moscow. Các em chợt nghe ai nói sau lưng mà không nhận ra, vì âm thanh ở trong này được nhiều hệ thống phản âm nên nghe rất to và rất ồm. Các em ngoảnh lại reo lên: "À, anh Trung!" Bây giờ các em mới nhận thấy tiếng nói của mình cũng to, chẳng cứ gì tiếng nói, ngay hơi thở nghe cũng phì phò như tiếng trăng gió. Chờ một lúc cho anh Tuyên và anh Hoàng kéo thước dây đến nơi. Nãy giờ hai anh vẫn đi ven vách nghiên cứu. Anh Trung hễ hả nói: "Ngay sau cứ mắc vào dây, mấy dãy đèn neon có màu sắc khác nhau, thì kỳ công này quyết không chịu kém bất cứ một danh lam thắng cảnh nào cả." Lúc đó tha hồ cho khách du lịch quốc tế đến quay phim, chụp ảnh. Bè đến đây không vào sâu được nữa vì dòng nước bị tắc. Anh em chia nhau mang hành lý, vác đuốc đi bộ trên một bãi cát trắng. Các em lon ton chạy trước, chưa qua bãi cát bao xa, bỗng nhiên chúng nó dừng cả lại. "Có ai đánh trống, đánh còng đấy, chúng mày ạ." À, Sự phát hiện ra trước, ngạc nhiên đứng há hốc, mờ mờ phơi cả bộ răng khập khiễng ra, rồi cùng bao cồ đứng chụm đầu vào nhau như bà ông táo, nghiêng tai lắng nghe. Tụng tụng còng, tụng tụng còng, những tiếng như thế liên tục vang lên. "Làm khoa học mà chúng mày sợ ma à?" Bao bạo gan phóng bộ dò dài ngoẵng lên bãi đá. Khi chú đặt chân lên hòn đá gập ghềnh trên một khe nước nhỏ thì nghe phát ra một tiếng còng. Lỡ đà chú nhảy qua một hòn đá gập ghềnh khác thì lại phát ra tiếng tung. Bây giờ ba biết rồi, nhưng để dọa Sự và cô, em đứng dạng hai chân dẫm lên hai hòn đá vừa rồi, cứ thế nhúng liên tiếp đánh luôn ba hồi ba tiếng. Xong em bắt chước kiểu đánh của thầy Mo khi cúng ma mà đánh liên hồi kỳ trận, làm cho hai bạn sợ hết vía. Anh Trung vừa đến thấy thế nghiêm mặt trách: "Đừng làm thế Bao." Bao biết lỗi nhảy xuống, lấy giọng khiêm tốn giải thích cho hai bạn: "Hai hòn đá cặp kẽn này làm hai cái dùi vớ, hai tảng đá to nằm dưới, một làm còng, một làm trống vớ. Còn dòng nước chảy thì làm người nâng hai dùi lên rồi đánh tung tung còng, tung tung còng." Chú bé này thông minh thật vớ. Anh Thuyền bắt chước giọng nói của Bao rồi đánh yêu chú một cái dùi vào bộ giò ống sậy. Sự cô đến tận nơi xem, quả như Bao nói, hai tảng đá to ở dưới bị lõm thành hai cái hàm ếch to nhỏ, sâu nông khác nhau, nên lấy dao gõ vào cũng phát ra hai âm thanh khác nhau. Hai hòn đá nhỏ có dạng tấm, ngẫu nhiên gác hờ hững lên hai tảng đá to, làm thành hai cái đòn bẩy tựa vào gờ cao nhất của hai tảng dưới. Dòng nước đến đó phải vòng qua gờ rồi bị hòn đá nhỏ chắn lại. Đến một khối lượng và một lực nhất định, dòng nước nâng hòn đá nhỏ lên, sau đó nó lại rơi xuống. Cứ thế sự việc lặp đi lặp lại nhiều lần, làm thành tiếng trống, tiếng còng liên tục. Cô xem xong, gãi liên tục vào cái đầu trọc tếu của mình, đến trước mặt Bao, thành khẩn nói: "Mày sáng cái bụng hơn tao lắm rồi. Ông Báo cũng không sáng cái bụng bằng mày đâu. Vì ông ấy bảo cái trống, cái còng là con yêu tinh tướng giặc nó đánh, làm tao nhớ chuyện sợ quá." Nghe cô nói, mấy anh địa chất bật cười. Đi hết bãi đá, đoàn người lại gặp nước. Họ men hai bên vách lội, bị bởm chừng vài trăm mét, thì gặp một cái vực sâu, nước xanh như mực. Bắc qua hai bờ vực là một cầu vòng bằng đá. Các em đùa nhau nhảy lên cầu. Cô chỉ vào chõm đá bên trái nói: "À, bốn ông Phật." Kể cũng lạ, chõm đá giữa vực giống bốn ông Phật chụm đầu vào một cái bàn, vừa uống rượu vừa đánh cờ tướng quá chừng. Hoàng mơ mang thốt lên: "Thiên nhiên khéo vẽ vời thật." Chính lúc đó anh Tuyên phát hiện ra một điều quan trọng. Chòm đá bốn ông Phật, phần dưới có màu trắng, nhưng phần trên có màu đen. Anh em quan sát kỹ thì thấy không chỉ chòm đá ấy, ngay cả cái cầu, trần và vách hang đều bị ám khói như cái bếp lò bị đun nấu lâu ngày. Anh Trung dặn các bạn trẻ không được dùng búa đập để khói làm sức sẹo cái công trình đẹp mắt này đi, rồi tự mình đẻo nhẹ vào các chỗ gồ ghề bên thành cầu ra xem. Xong anh chạy qua cầu cho kịp anh em nêu ý kiến. Phần ngoài đá hoa bị ám khói mỏng, phần trong gần 1 cm đá hoa đã bị nung thành vôi. Như vậy đã từng có hiện tượng tự cháy xảy ra nhiều lần. Anh chỉ lên trần hang, nói tiếp: "Nhìn vết khói trên trần, ta biết ngọn lửa từ phía trong lan ra. Hiện tượng đó giúp ta nghĩ ra hai điều. Thứ nhất, gần trong có những thành phần dễ tự bốc cháy. Thứ hai, đi vào không xa nữa sẽ gặp lại một ống thông gió từ mặt đất xuống. Chắc đó là lôi lên nhà thần núi. Apatit, Apatit rồi, chúng ta lại tìm được một vỉa Apatit nữa cho tổ quốc." Bào líu lưỡi nói, quay sang kể chuyện cái hang có lưng tinh gần suối Nậm Mít cho hai bạn nghe. Xong cả ba đứa hờ đuốc, co cẳng chạy bám riết các anh để nghe giảng và soi đuốc cho các anh nghiên cứu. Cách cái vực vừa rồi đúng 100 mét, anh Hoàng thấy có phosphoric lẫn trong đá vôi. Qua xét nghiệm bằng kính lúp và thuốc thử trên một quãng dài, các anh nhận thấy càng đi vào, hàm lượng phosphoric càng tăng lên đều đặn. Đoàn người đã đứng trước ngã ba hang. Trước mặt họ, hang được chia làm hai nhánh, tức là nhánh lên nhà thần núi và nhánh xuống âm phủ như cụ báo kể. Anh em khảo sát nhánh xuống âm phủ trước. Một số hành lý cồng kềnh được để lại, họ chỉ mang theo búa, đuốc và sắt cốt. Lòng hang lối này không hẹp lắm, nhưng chiều cao chỉ ngang tầm với, và càng vào sâu độ dốc càng tăng lên rõ rệt. Cách lối rẽ chừng 50 mét, dưới chân họ là một lớp sạn màu đen, ẩm. Soi kỹ họ nhận ra lớp sạn này là xỉ của phosphoric bị cháy. Đào qua lớp xỉ, anh em nhận thấy hiện ra phosphoric dạng bột, gần như nguyên chất. Chết với ông rồi. Tuyên dùng búa vừa đào vừa nói, vừa khịt mũi liên tục. Tiếp đó Hoàng và anh Trung thay nhau mở một cái hố khá rộng. Cô sơ ý làm tàn đuốc rơi vào hố phosphoric, bắt lửa cháy thành màu xanh ngời. Ngọn lửa lan ra nhanh chóng, vất vả lắm anh em mới dập tắt được. Các anh mỗi người lấy đầy ắp hai túi mẫu, rồi lắp hố, khỏa xỉ lại như cũ. Bắt đầu từ đây độ dốc của hang thay đổi đột ngột từ 20 độ sang 40 độ. 60 độ. Cuối cùng dốc đứng. Anh Trùng bê một tảng đá to ném xuống dốc, bấm đồng hồ dây theo dõi. Đúng 3 giây sau mới nghe tiếng rơi của đá. Anh nhẩm tính rồi nói, khoảng cách thẳng đứng hơn 40 mét. Anh xuống trước, các chú đứng đây đợi. Anh vừa nói vừa tháo cuộn dây bảo hiểm trong sắt cốt ra. Ai cũng biết, xuống đấy một mình dễ xảy ra nguy hiểm. Tuyền giật cuộn dây trong tay anh Trung. Để em xuống. Hoàng dằn lại, nói, các bác béo nặng, dây không đảm bảo. Vừa nói Hoàng vừa buộc ngay một đầu dây vào mình, rồi quay lại tủm tỉm cười rất có duyên. Anh Trung chưa yên tâm, nhưng thấy cuộc dây bé thật, nên đành vậy. Anh trao khẩu súng và 10 viên đạn cho Hoàng và dặn, khi nào cần lên thì giật dây nhé. Hoàng gật đầu rồi dắt búa vào lưng, khoác súng cầm đuốc và bước đến thõng chân xuống hố. Hai anh Trung Tuyên nối dài sợi dây dù đưa Hoàng xuống hang sâu nhẹ nhàng, thoải mái. Đến nơi, Hoàng hô tròn bó đuốc, báo hiệu cho trên hang biết, rồi theo lối gấp khúc, tiến vào. Dùng địa bàn định hướng, anh thấy lòng hang bị ngoặt sang phía nam, nghĩa là trở ra phía suối nằm trai. Đi được hơn 7 mét, anh bắt đầu thấy những tinh thể hình tháp xuất hiện hai bên vách trong những hốc sâu như hàm ếch. Hoàng mừng quá, mở dây để lại, cứ thế đi sâu hơn và kho tàng quý báu kia càng kéo dài, càng dày đặc, chèn chúc gần kín cả lòng hang. Tinh thể apatit vốn có màu sáng trong xanh, hình tháp, to và dài xấp xỉ ngón tay út. Dưới ánh đuốc nó biến thành một lăng kính phản chiếu thành nhiều loại ánh sáng khác nhau. Quan sát trong một phạm vi nhỏ, Hoàng nhận thấy, ngay lớp apatit ngoài cùng đã có nhiều điều lạ mắt. Các mặt của tinh thể nhận ánh sáng không đều, được biến đổi từ xanh qua vàng, qua đỏ, rồi đen lánh. Cùng lúc đó, mặt tiếp cận của tinh thể đi từ đỏ qua vàng, qua xanh, rồi sáng chói. Ánh sáng cứ liên tục biến đổi như những con mắt điện tử nhấp nhánh ở lớp tinh thể ngoài. Còn ở các lớp trong, ánh sáng đã được lọc qua nhiều lần, trở thành yếu ớt, huyền ảo, xa xôi. Tuyệt quá, đúng là xứ sở của vua Diêm Vương. Hoàng nhớ đến câu chuyện của báo kể, mỉm cười một mình. Đến một chỗ ngoặt khác, hai bên vách như những công trình giác toàn ngọc, một cách hết sức hài hòa giản dị. Anh sửng sốt, bước đi trong một thế giới kỳ lạ tràn ngập ánh sáng. Ánh sáng lung linh, huyền ảo, ánh sáng nhảy múa reo cười. Bỗng phì phì, phì phì, một con trăng to, bằng cột nhà, đen láng, đánh hơi được mùi thịt người, trườn tới. Chàng trai mảnh dẻ lấy lại bình tĩnh, đức tính này của anh, người khác khó nhận ra. Nép vào một hốc đá bên trái, nhanh chóng lên quy lát, dương nòng súng về phía địch thủ. Con trăng lúc đến gần người, hình như linh tính báo cho nó biết có cái gì không ổn, nên dừng lại. Chẳng thấy động tĩnh, nó rướn cổ lên thành một vòng cung, chúc đầu về phía trước và kéo theo nửa thân hình phía sau, nghe soàn soạt. Khi con vật hoác cái mồm đỏ hoảng như một vết thương còn tươi máu ra, Hoàng chưa bắn. Trăng ngoáy cái đuôi thành một vòng tròn trong không khí, rồi đập vào thành hang một cái phạch và lao thẳng tới Hoàng. Hai viên đạn trong khẩu súng, hai nòng luồn gọn lõn vào miệng con vật. Hoàng chưa kịp nhận ra địch thủ của mình chết hay sống, thì đuốc bị đuôi trăng đập phải, tắt ngấm. Tối quá, khi người ta ở trên mặt đất, dù có nhắm nghiền mắt lại, dù có bưng bít hàng trăm lần phải, cũng vẫn còn cảm thấy hoe vàng, hoe đỏ. Ở đây, Hoàng mất hết khả năng tưởng tượng ánh sáng. Cái tối tăm ấy càng được nhân lên khi anh không còn các bạn trong tập thể nhỏ bé của mình nữa. Anh sờ vào vách hang, lần trở lại. Cái cung điện nguy nga hoa lệ của Diêm Vương chỉ còn là những cái hàm ếch tua tủa, những bàn chông nhọn sắc cào vào tay, bả vai, đầu gối, nhức buốt. Bọn anh Trung, Tuyên, Bao, Sự, Cồ chờ khá lâu, không nghe Hoàng giật dây. Ai nấy đều nóng ruột. Hồi lâu họ nghe tiếng súng nổ, biết Hoàng đã gặp chuyện gì không hay. Anh Trung kéo dây lên, buộc vào mình, bảo Tuyên và Sự ròng xuống. Vừa đặt chân xuống nền bằng, anh Trung hơ đuốc gọi, Hoàng ơi! Hoàng nghe tiếng kêu, rồi lại nhìn thấy đuốc, chàng trai mảnh khảnh ấy lao tới, ôm lấy đôi vai to của anh Trung mà khúc khích cười. Sao chú đi xa thế? Anh Trung hỏi và ngạc nhiên thấy trên đầu Hoàng có mấy cục máu. Máu đâu thế này? Hoàng vuốt mái tóc đen nhánh mềm mại của mình nói, máu con Trăng em vừa bắn đấy. Con Trăng to lắm anh ạ. Anh Trung lộ vẻ vui mừng. Con Trăng à? Vâng. Hoàng lại cười và kể lại cho anh Trung nghe quá trình quan sát. À, con Trăng, con Trăng. Anh Trung lại theo cái tật cũ, bóp bụng suy nghĩ, rồi ngước đầu lên nói. Đuốc hết, không nghiên cứu tiếp tục được, anh em ta lên đã. Trung và Hoàng trở lại cửa hang, theo dây lên với những người đang nóng lòng chờ đợi trên đó. Sau khi gặp nhau, đoàn người trở ra. Đến ngã ba, họ lấy hành lý rồi bắt đầu rẽ theo nhánh lên nhà thần núi. Hang rẽ lên nhà thần núi khá thẳng, dài chừng 400 mét. Vách toàn đá vôi, chưa bị biến thành đá hoa, gồ ghề, có nhiều hang hốc. Nhưng nền hang được bào mòn cẩn thận. Thỉnh thoảng có các hạt cuội khá tròn cạnh, chứng tỏ ngày xưa có dòng nước thường xuyên chảy vào đây. Ra khỏi miệng hang, họ gặp ngay một hồ nước tự nhiên chắn lối khá rộng. Anh em men theo bờ hồ, khoan khoái hít thở không khí trong lành. Qua đến bờ bên kia, ai nấy đều tò mò muốn được xem nhà thần núi. Nhưng thất vọng vì nhà thần núi đã đổ nát như cám. Sáu anh em ngồi lại bên một vòi nước, tự phun trò chuyện. Anh Trung nói trước. Hôm nay chúng ta gặp hai loại quặng khác hẳn hôm qua. Loại thứ nhất là phosphoric, gần nguyên chất, dạng bột. Đó là sản phẩm hủy hoại của các vỉa quặng apatit. Chúng được hòa tan trong nước ngầm rồi tập trung lại trong các hang hốc đá vôi. Anh dừng lại, viết một số phản ứng hóa học để chứng minh cho ý kiến của mình, rồi tiếp tục. Loại thứ hai là apatit, kết tinh dưới dạng tinh thể. Như vậy nó phải được thành thạo ở nhiệt độ cao. Nói cách khác, nó là sản phẩm từ lòng đất xuyên lên ở trạng thái nóng chảy, dần dần hạ nhiệt độ mà lắng động kết tinh. Như vậy chúng ta có ba loại apatit khác nhau, cần phải đặt phương hướng tìm kiếm cho sát. Hoàng tiếp lời. Bây giờ em thấy ý kiến của anh Tuyên là đúng, vì hang chứa loại apatit tinh thể có hướng đổ về suối Nằm Trai. Như vậy phía nam suối này còn nhiều quặng mà ta phải để ý tới. Đúng, anh Trung ngắt lời. Căn cứ để nói rằng hang chứa loại apatit tinh thể ăn thông với suối Nằm Trai càng được chứng minh. Vì có con Trăng ở trong hang đó. Sau này chúng ta có thể men theo hai bờ suối đó, cũng tìm được cửa hang thông vào chỗ có con Trăng. Anh em thảo luận một lúc nữa, rồi lấy cơm nắm ra ăn. Cơm nước xong đã 2 giờ chiều, họ nghỉ ngơi một lúc. Bà chú bé rủ nhau đi chơi, trước mặt chúng nó là một cao nguyên rộng, chạy dài hơn tầm mắt, chói chang dưới nắng hè, từng đàn bướm trắng đậu chậm lại trên các chợm đá mấp mô. Khi ngọn gió nam mát rượi lướt qua, chúng tản ra bay dập dìu, quạt những đôi cánh phấn vào những cụm cỏ mực ong vàng ống, làm bay lên mùi thơm ngào ngạt. Các em tung tăng đuổi bướm rồi ôm nhau đánh vật đùa nghịch. Anh Trung thấy vui, chạy theo các em rồi kéo cả bọn đến ngồi nghỉ dưới một trụ dây hoa bìm bìm. Ngồi đây, bốn anh em có thể nhìn thấy cả một vùng trời rộng lớn phía bắc. Sát ngay chân Tam Đỉnh là những quả đồi hình bát úp nổi thưa thớt dưới những thửa ruộng bậc thang. Trên một con đường mòn nhỏ màu nâu, vòng qua quả đồi lớn nhất, mấy cô gái ngồi thanh thản trên yên ngựa. Hai nhánh lớn của suối Nậm Mạ như hai cánh tay xanh ôm hoàng các thửa ruộng. Sau khi tuôn nước cho những đám lúa ngập đồng, chúng lại gặp nhau và góp sức nâng những cánh chày lớn giả thình thịch xuống năm cái cối đặt sát bên nhau. Anh Trung dang rộng hai cánh tay ôm choàng cả ba chú bé hỏi, đẹp quá nhỉ? Các em khẽ vâng rồi khúc khích cười. Anh thấy thương chúng nó quá. Giá đất nước giàu có hơn thì lũ trẻ này đâu có phải tự mình lo cơm ăn áo mặc. Anh Trung hỏi, các em có muốn nghe anh kể chuyện không? Có. Các em nhao nhao trả lời và vùng thoát khỏi tay anh. Anh bắt đầu kể. Giọng anh ấm áp với ngôn ngữ có nhiều hình ảnh vừa sinh động vừa lôi cuốn. Anh đã làm cho các em được đi theo anh khắp mọi miền xa lạ của giang sơn tổ quốc. Đây, những mặt ghềnh cao vút bằng san hô màu hồng, những hòn đảo xa khơi đầy ngọc trai lấp lánh của vùng Bái Tử Long. Đây, những ruộng muối trắng phau vùng Hải Hậu Kim Sơn, Nga Sơn, những cồn cát trắng có bóng phi lao đung đưa mát rượi vùng biển Quảng Bình, Hà Tĩnh. Qua lời anh kể, các em như được nhìn thấy rừng dừa tam quan bát ngát. Những bờ kênh rạch chằng chịt khắp các xóm làng trù phú, những cánh đồng phì nhiêu của đồng bằng Nam Bộ. Các em đến thăm bãi đất nước Cà Mau, rồi đến Cửa Tiền, Cửa Hậu, lao về vùng Hà Tiên, Phú Quốc. Ở đây các em được biết cách săn đồi mồi, nếm hạt tiêu cho tê đầu lưỡi. Đến Cụm Đảo, mảnh đất bốn bề dập dồn, sóng vỗ. Em gặp những chiến sĩ anh hùng của dân tộc, hoặc đã vùi mình trong bãi cát Hàng Dương, hoặc đang lê bước chân xiềng xích đi giữa hai hàng lê tuốt trần của quân thù Mỹ Ngụy. Anh Trung dừng lại một chút cho bớt cay cay trong sống mũi. Bất giác, anh nhìn thấy mắt các em đỏ hoe ra. Anh lại tiếp tục kể. Lần này anh kể về Hà Nội, thủ đô của Tổ quốc thương yêu. Có Ba Đình chói chang ánh nắng, có vườn bách thảo với nhiều loại muông thú nằm ngủ trong những cái chuồng hình bát giác. Rồi anh kể về khu mỏ Quảng Ninh. Anh bảo khai thác trên 2.000 năm nữa, chưa chắc đã hết than. Một loáng, các em đã có mặt ở vùng Đồng Đăng, Thất Khê để thăm dò mỏ nhôm to lớn, mà chỉ một mình nó cũng đủ nuôi cho nhân dân cả nước trồng ngót 100 năm. Anh lại kể đến mỏ Thiết, Tỉnh Túc, mỏ Sắt Hà Giang, Yên Bái, mỏ Chì Kẽm Bắc Cạn, mỏ Antimon, Tuyên Quang, mỏ Thần Sa Thái Nguyên, mỏ Vàng, Bồng Miêu. Anh bảo nếu chỉ theo đầu người thì số quặng của nước ta nhiều nhất thế giới đấy. Các em có thấy nước mình giàu đẹp không? Anh Trung đột nhiên dừng lại hỏi. Các em thích đất nước mình ở đâu cũng đẹp như tờ tranh của em bao không? Có, thích lắm. Các em tranh nhau trả lời. Thế thì bây giờ phải tìm cho nhiều mỏ đã. Anh gọi Hoàng và Tuyên đến. Chúng ta về. Trên đường có qua nhà A Nhi, anh em mình ghé vào một tí. Mấy anh em tụt xuống núi, vừa đi vừa bàn bạc. Tuyên hỏi Trung. Tại sao chưa đem A Nhi về hả anh? Anh Trung xốc ba lô, trả lời. Đưa A Nhi về thì dễ, nhưng làm cho dân bản không tin A Nhi là ma gà mới khó. Nhân lúc lão Sằng đi vắng, chúng ta phải vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh. Chúng ta trích ít thuốc men giúp cho bà con đau ốm, để bà con biết rằng muốn chữa bệnh thì phải có thuốc mới lành, chứ đừng cúng bái. Dần dần chúng ta làm cho bà con không tin ma quỷ. Lúc lão về, ta sẽ bắt lão cải chính cho A Nhi trước dân bản. Lúc đó, cụ Báo mới đón con gái về một cách ung dung, chẳng sợ sệt gì nữa cả. Anh Trung kéo tay Sừ, nhảy qua một cái hẻm, rồi tiếp. Các chú phải lưu ý điều này. Đèo Văn Sằng là một kho tài liệu sống về các công trình khai đào của địa chất Pháp. Chúng ta phải triệt để khai thác lão. Do đó, việc đem A Nhi về lại càng phải thận trọng. Nếu làm vụng thì chúng ta chưa nắm được tài liệu, lão đã bị nhân dân đuổi ra khỏi bản, làm mất hẳn đầu mối quan trọng. Các anh trao đổi một lúc nữa thì gặp một cái vách thẳng đứng. Câu chuyện bị cắt ngang. Anh em dùng dây bảo hiểm lần lượt đu xuống. Tiếp đó họ lội dọc theo suối Nậm Mạ một quãng, men theo một lối mòn hai bên phủ đầy cây muồng, cây sim mà tìm đường về nhà A Nhi.